Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, Sở Phong vs Tá Đằng Phong Kiến. Mắt thấy trên trận thần trí không rõ ràng Phong, máy móc giống như giơ lên trong tay võ sĩ đao. Tất cả đảo quốc người khóe miệng liệt lên nụ cười. Xem ra tiểu tử này trúng gió gặp đại nhân huyễn thuật. Sau đó phải cho chúng ta biểu diễn tự sát. Ha ha, Tá Đằng hiếu quý trên nét mặt toát ra một cỗ biến thái. Không hổ là Phong Kiến đại nhân. Cốc Thôn Chí cũng liệt lên miệng. Sở Phong thực lực quá ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu để cho Sở Phong rời đi cái này, bọn họ hội có vô cùng hậu hoạn. Hàn Thiến Thiến hoảng sợ nói. Sở Phong, ngươi tỉnh a? Thế mà, nàng thanh âm lại truyền vào không đến Sở Phong trong tai. Vũ Đằng Phong Kiến khinh thường cười một tiếng. Khác làm chuyện vô ích. Tiểu tử này chúng ta huyễn thuật. Nhìn không thấy cũng nghe không được ngoại giới hết thảy. Cho tới bây giờ không có người có thể giải khai ta huyễn thuật. Nhìn lấy người gỗ đồng dạng Sở Phong, Hàn Thiến Thiến trên mặt lo lắng càng tăng lên. Nhưng lại không thể làm gì. Sở Phong, cầm lấy đao, tự sát đi. Vũ Đằng Phong Kiến ra lệnh. Sau một khắc, như là bị khống chế tượng gỗ, Sở Phong hai tay đem võ sĩ đao đảo ngược, chậm rãi hướng mình cái bụng đâm tới. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong trong đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ký chủ, ngươi cái không dùng ra hỏa. Bản hệ thống thì hơi chút nghỉ ngơi một chút xung cái điện. Ngươi ở giữa người khác huyễn thuật, còn muốn tự sát, tranh thủ thời gian tỉnh. Đạo thanh âm này như là thể hồ quán đính đồng dạng, khiến ngơ ngơ ngác ngác Sở Phong trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn mãnh liệt cầm trong tay võ sĩ đao ném hướng Vũ Đằng Phong Kiến. Cái sau né tránh ra về sau, kinh ngạc nhìn qua Sở Phong. Ngươi, vậy mà phá giải ta huyễn thuật. Dưới đáy mọi người một mảnh ngạc nhiên, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong vậy mà thật phá mất. Mẹ, kém chút tìm ngươi đảo. Sở Phong trên mặt một trận hoảng sợ. Vũ Đằng Phong Kiến mi đầu nhíu chặt, trên mặt lần thứ nhất có biến hóa. Cho tới bây giờ không có người có thể phá mất ta huyễn thuật. Ngươi là làm sao phá mất? Sở Phong nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Ta nói ta bật hack, ngươi tin không? Sở Phong còn thật không có nói láo. Có hệ thống không thì tương đương với bật hack à? Người khác tốn rất lớn khí lực để cho mình trúng huyễn thuật. Hệ thống ồn ào một cuống họng thì toàn tự động phá giải huyễn thuật. Hừ, tương đương làm sao phá giải cũng không khẩn yếu. Dù sao ngươi sớm muộn lại biến thành một cỗ thi thể. Tá Đằng Phong Kiến hiển nhiên không tin. Âm ngoan nhìn chằm chằm Sở Phong. Ngay sau đó, Tá Đằng Phong Kiến trong tay lần nữa kết ấn. Phẫn nộ quát. Chín tầng khóa chi thuật, nháy mắt sau đó, đến từ bốn phương tám hướng chín đạo xiềng xích, vạch phá không gian mà ra, lấy sét đánh chi thế đem Sở Phong khóa lại. Cái này lại là cái gì? Sở Phong mi đầu nhíu chặt, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới lợi hại như vậy nhẫn giả. Thần bí khó lường nhẫn giả, so ngang nhau thực lực cổ võ giả khó đối phó quá nhiều. Tiểu tử, đối phó ngươi, ta chí ít có 1000 loại thủ đoạn. Tá Đằng Phong Kiến cười chậm rãi đi đến Sở Phong trước người. Sở Phong không ngừng giãy giụa phát lực muốn phá vỡ ổ khóa này, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tá Đằng Phong Kiến theo tay cầm lên một thanh võ sĩ đao, phát ra tàn nhẫn nhỏ giọng. Hiện tại, ta vẫn là dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy giết ngươi a. Để cho ta suy nghĩ một chút đem ngươi cắt thành nhiều ít khối tương đối tốt. Kẹt, hắn vừa mới nói xong, sắc bén võ sĩ đao vung lên, Sở Phong trên thân trước ngực trong nháy mắt nứt ra một đạo rất sâu lỗ hồng. Máu thịt be bét, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn lần nữa nhanh chóng huy động võ sĩ đao, Sở Phong rất nhanh liền máu me be bét khắp người, trang diện cực kỳ khủng bố, nhìn lấy nổi gân xanh cắn răng gượng chống Sở Phong. Hàn Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch, Sở Phong cũng không biết phải chăng là thượng thiên tại chiếu cố Sở Phong. Trên bầu trời chậm rãi xuống tới mưa to, một chút lôi quang tại trong mây đen toán loạn. Lúc này bão lôi trước khi mưa điềm báo, Sở Phong lúc này sớm đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng ở trong lòng nói ra, hệ thống, ta còn có một chương vượt cấp kỹ năng vé. Ta muốn thăng cấp ác ma nghề nghiệp hắc ma pháp. Nếu như không thăng cấp hắc ma pháp, hắn liền phá mở cái này 9 tầng khóa năng lực đều không. Ký chủ, nhắc nhở ngươi một chút, đối thủ của ngươi thực lực quá mạnh, dù là ngươi thăng cấp hắc ma pháp cũng không phải đối thủ của hắn. Hệ thống phán đoán tính toán, cho tới bây giờ đều là chuẩn xác không sai, nếu như người bình thường nghe đến nơi này, cũng là đã tuyệt vọng, bớt nói nhảm, theo ta nói đi làm. Sở Phong quát lạnh nói, theo hệ thống trầm mặc một lúc sau, leng keng thăng cấp ác ma nghề nghiệp hắc ma pháp thành công. Tên, hắc ma pháp đẳng cấp, LV2 giới thiệu vắn tắt, phong hỏa lôi băng ám, ngũ hệ ma pháp chiêu thức thăng cấp, uy lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Trên bầu trời mưa to càng rơi xuống càng lớn, thỉnh thoảng truyền đến từng trận oanh minh tiếng sấm. Chậc chậc chậc, tiểu tử, các ngươi ác ma da thịt thật đúng là cứng rắn a. Tá Đằng Phong Kiến nhếch miệng cười nói, chỉ là không biết ngươi còn có thể dưới tay ta chống đỡ nhiều ít đau đâu. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như tử thần đồng dạng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên lộ ra tà mị nụ cười, ta cũng rất muốn biết, ngươi có thể hay không chống nổi ta một chiêu này. Sở Phong trán nổi gân xanh lên, hai cái ác ma hai cánh mở ra, chậm rãi giơ tay lên, trên cánh tay cành cây giống như bắp thịt hiển hiện, giận dữ hét, lôi động cửu thiên. Ngay sau đó, từng đạo mắt trần có thể thấy lôi mang bắt đầu phi tốc tại Sở Phong bầu trời hội tụ. Uy chấn chấn thiên, nhìn lấy cái kia biến hóa trong sân làm ác ma hình thái Sở Phong. Hàn Thiến Thiến thần sắc triệt để đọng lại. Hắn cũng là phong ảnh. Ma chủ, Hàn Thiến Thiến hai mắt thất thần nỉ non. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng tốn sức khí lực điều tra phong ảnh ma chủ, hội dưới loại tình huống này bạo lộ thân phận ra. Một đạo lôi mang rơi xuống, khóa lại Sở Phong 9 tầng khóa trong nháy mắt bị bổ đoạn. Cái này vẫn chưa xong, Sở Phong đứng lên, theo quyền đầu nắm chặt, không trung lôi mang còn đang không ngừng xoay quanh tích xúc, lộ ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Tá Đằng Phong Kiến cau mày vọt đến ngoài trăm thước, hắn đã thật lâu không có từ trên người khác cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Hai tay của hắn như bay, bắt đầu kết lên một hệ liệt phức tạp ấn ký. Phong Kiến đại nhân ấn ký, sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Cốc Thôn Chí trong mắt một trận kinh ngạc, trong truyền thuyết Tá Đằng Phong Kiến lợi hại nhất chiêu số là triệu hoán một cái hắc ám chi môn nhẫn thuật, cũng chính là ngày đó đem Hàn Thiến Thiến tù binh chiêu kia. Nhưng là cái này nhẫn thuật kinh khủng nhất địa phương không phải đem nhân sinh cầm, mà chính là hắc ám chi môn vốn sinh ra có siêu cường phòng ngự lực. Nghe nói Tá Đằng Phong Kiến từng đối mặt 3 vị vũ thánh cảnh cường giả sát chiêu, triệu hoán cái này hắc ám chi môn, ngăn trở 3 người liên thủ tất phải giết chiêu. Mọi người một trận ồn ào. Chính như Cốc Thôn Chí phỏng đoán, trên bầu trời một đạo màu đen cửa đá vạch phá không gian, ngăn tại Tá Đằng Phong Kiến trước mặt, nguy nga lớn mạnh, không thể phá vỡ. Tiểu tử, vô luận như thế nào, ngươi là phá không cái này hắc ám chi môn, hết hy vọng đi. Tá Đằng Phong Kiến nhẹ nhõm cười nói, có đúng không, vậy liền thử một chút đi. Sở Phong quyền đầu nắm chặt, tích xúc đã lâu lôi quang trong tay xuất hiện. Hắn khống chế đạo kia dài đến vài trăm mét, xẹt qua chân trời lôi quang, mãnh liệt hướng tá dây leo phong kiến đánh tới. Oanh, trong chớp nhoáng này, cát bay đá chạy, lôi âm bạo phá, dọa đến người khác đều nằm dạp trên mặt đất đinh tai nhức óc. Uy lực này, quá kinh khủng, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ từ đầu đến cuối đều xem nhẹ Sở Phong a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.